Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, thật giả huyền băng, có thể dẫn tới cửu huyền kim lôi cực phẩm thần khí. Quả nhiên danh bất hư truyền a. Cho đến giờ phút này, nhìn thấy giữa sân thế cục rất nhiều chú khí sư bọn họ, mới vô ý thức nhớ tới cái kia màu đen màn sân khấu một ít nội tình. Lập tức đều là lên tiếng tán thưởng bắt đầu. Nói thật, những này vây xem chú khí sư bọn họ, lúc trước liền cái kia màu đen màn sân khấu danh tự cũng không biết. Chớ đừng nói chi là màn này vậy ẩn chứa hiệu quả đặc biệt rồi. Giờ phút này nhìn thấy màn này bố phòng ngự lực kinh người như thế. Liền xen lẫn đặng cửu công cửu phẩm thần hoàng một tia khí tức băng chi hoàng quyền cũng không thể công phá, uy lực cường đại có thể thấy được lốm đốm mân ni thử nghĩ có được dạng này một kiện vũ khí. Đơn giản chính là nhiều một cái mạng a, địch nhân phát ra công kích đều có thể ngăn cản, chính mình đầu tiên liền lập vu thế bất bại. Thế nào, đặng đại trưởng lão, ta cái này quét sạch thiên địa lực phòng ngự, còn có thể vào pháp nhãn của ngươi a. Ngay tại tất cả mọi người sợ hãi thán phục cái kia màu đen màn sân khấu uy lực thời điểm. Từ thiếu niên mặc áo trắng kia trong miệng, rốt cục là lần đầu tiên nói ra cái này vũ khí danh tự. Quét sạch thiên địa, danh tự này ngược lại là có chút bá khí. Không ít người đều là khẽ gật đầu, vẻn vẹn nhìn cái tên này lời nói. Ngược lại là không có bôi nhọ nó dẫn tới cửu huyền kim lôi sự thật. So sánh với mặt khác mấy món vũ khí danh tự, cũng là không thua bao nhiêu. Tiếp đó, nên để cho ngươi mở mang kiến thức một chút quét sạch thiên địa lực công kích rồi. Diệp Băng nhưng không có người khác nhiều như vậy ý nghĩ. Nghe được trong miệng hắn phát ra một đạo trầm giọng, ngay sau đó ấn quyết trong tay nhất biến, cái kia màu đen màn sân khấu chính là không gió phóng đại. Trong nháy mắt liền đem phía trên cái kia vô tận bão tuyết cho vây kín mít tại trong đó, đợi đến quét sạch thiên địa lần nữa trở nên bằng phẳng thời điểm. Bên trong nơi nào còn có một tia nửa hào phong tuyết chi ý. Mặt này màu đen màn sân khấu, phảng phất trong nháy mắt này biến thành một mặt có được linh trí cờ xí. Hướng phía trên bầu trời cái kia băng chi hoàng quyền nghênh kích mà đi. Hừ, thấy quét sạch thiên địa động tác, đặng cửu công không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hắn làm sao không biết là thiếu niên áo trắng kia muốn phản kích. Thế nhưng là đường đường cửu phẩm thần hoàng, sẽ còn sợ một cái bát phẩm tiên đế sâu kiến tiểu tử sao? Băng phong, đồng dạng là một đạo quát khẽ âm thanh từ đặng cửu công trong miệng phát ra. Sau đó từ phía trên của băng chi hoàng quyền kia, rõ ràng là tập ra một đạo cực kỳ lạnh lẽo khí tức. Đạo này khí tức, thậm chí là cách khá gần những cái kia thần hoàng những người tu luyện, đều có chút hô hấp không khoái. Loại này băng phong khí tức, tựa hồ có điểm giống là huyền băng khí hơi thở a. Một tên chú khí thần điện trưởng lão hít sâu một hơi. Sau đó tầm mắt tại điện chủ lớn trên thân thể người đào qua. Dù sao bọn hắn những này thần điện các trưởng lão, đều là đã từng thấy qua điện chủ cái kia hắc ám huyền băng. Đại lục phía trên cửu đại huyền băng mặc dù đều có bất đồng, nhưng chúng nó cũng có một cái điểm giống nhau, đó chính là có được cực kỳ cường hãn băng hàn chi lực. Thậm chí có thể xưng là đại lục băng chi cực hạn. Thế gian không có bất kỳ cái gì một loại băng hàn chi lực có thể so sánh huyền băng băng hàn chi lực càng thêm lợi hại rồi. Mà giờ khắc này từ trên băng chi hoàng quyền kia phát ra băng phong chi lực, không thể nghi ngờ liền có dạng này một loại trí cao vô thượng khí tức. Cần phải chỉ là mượn một tia huyền băng chi lực mà thôi. Cũng không phải thật sự là huyền băng. Có được hắc ám huyền băng Cố Lăng Hư, cẩn thận cảm ứng một phen loại kia khí tức băng hàn sau đó, trực tiếp có phán đoán, lời vừa nói ra, ngược lại để không ít chú khí thần điện các trưởng lão cực kỳ nhẹ nhàng thở ra. Dù sao những ngày thần điện các trưởng lão, tất cả đều biết trong băng thần điện truyền thừa huyền băng. Chỉ sợ là toàn bộ huyền băng đại lục số 1, muốn nói nhường đặng cửu công chế tạo huyền băng, ẩn chứa một tia huyền băng khí hơi thở, đó cũng không phải chuyện không có thể. Bất quá xem ra Đặng Cửu Công cũng không có luyện hóa dung hợp qua chân chính huyền băng thần vật. Cho nên chỉ có thể nhường băng chi hoàng quyền mang theo một tia huyền băng khí tức. Mà dạng này khí tức lại sẽ thu đến hiệu quả như thế nào đâu? Cái này có lẽ có thể tính là băng chi hoàng quyền loại thứ hai hiệu quả đặc biệt. Nếu như là đối mặt một chút phổ thông cực phẩm thần khí, có lẽ có thể thu đến cực giai hiệu quả. Có thể hết lần này tới lần khác lần này băng chi hoàng quyền gặp phải chính là quét sạch thiên địa. Cái này từ Diệp Băng tự tay tạo thành vũ khí. Nó tôi thép đồ vật chính là chân chính huyền băng thần vật. Hơn nữa còn không phải vẻn vẹn một loại huyền băng. Đây quả thực là giả huyền băng gặp thật huyền băng. Đã không có khả năng có loại thứ hai kết quả rồi. Nguyên bản Đặng Cửu Công là muốn khống chế băng chi hoàng quyền băng phong chi lực. Đem cái kia màu đen màn sân khấu cho trực tiếp đóng băng. Đến lúc đó rơi trên mặt đất chia năm xẻ bảy. Diệp Băng lần này đúc khí cũng coi là thất bại trong gang tấc rồi. Vũ khí ở giữa đối chiến cũng là cực kỳ hung hiểm. Một cái sơ sẩy chính là thần khí tổn hại kết quả. Đặng Cửu Công chính là muốn dùng phương thức như vậy, đến nhường Diệp Băng mất đi vũ khí của mình, cũng liền đã mất đi đối chú thần hội ba vị trí đầu tranh đoạt. Có thể vẻn vẹn một tia huyền băng khí hơi thở, gặp được chân chính huyền băng thần vật thời điểm, kết quả đã được quyết định từ lâu. Cái kia nhìn cường hãn vô cùng băng phong chi lực, căn bản liền một tia đều không có có thể dung chuyển quét sạch thiên địa. Hô, tại băng chi hoàng quyền băng phong chi lực dưới, quét sạch thiên địa màn sân khấu căn vốn là không có chút dừng lại. Phảng phất một mặt quỷ dị cờ xí bình thường lướt qua trời cao. Trong khoảnh khắc liền đem cái kia băng chi hoàng quyền, cho toàn bộ kiện hàng tại màu đen màn sân khấu bên trong. Cái này, thấy cảnh này, không ít người cũng còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Vừa rồi cái kia băng chi hoàng quyền bộc phát băng phong chi lực. Tất cả mọi người là cảm ứng được rất rõ ràng, cái kia đúng là cực kỳ cường hãn, thậm chí là phía dưới một chút cách hơi gần thần hoàng những người tu luyện. Đều là linh hồn đánh tốt dùng mình mấy phát, bọn hắn tự hỏi tại như thế băng phong chi lực dưới. Chỉ sợ chính mình cũng được bị đông cứng thành một bộ tượng băng. Có thể hết lần này tới lần khác một cái bát phẩm tiên đế thiếu niên khống chế màn sân khấu vũ khí. Tựa hồ nửa điểm cũng không có thụ băng phong chi lực ảnh hưởng. Mà là thẳng tiến không lùi, ngược lại là đem băng chi hoàng quyền cho kiện hàng tại trong đó. Điều này có ý vị gì? Không ít người đều là lòng dạ biết rõ. Đó chính là quét sạch thiên địa hoàn toàn có chống lại băng chi hoàng quyền băng phong chi lực lực. Lượng, thậm chí đem băng chi hoàng quyền bao trùm sau đó. Sẽ xảy ra chuyện gì? Không có ai biết, không tốt, trừ ra phía dưới những cái kia mặt hiện lên kinh hãi chú khí sư bọn họ. Xem như người trong cuộc Đặng Cửu Công, giờ phút này lại là một mặt âm trầm. Có lẽ chỉ có hắn băng chi hoàng quyền này trưởng khống giả. Mới biết được tại cái kia màu đen màn sân khấu bên trong. Đến cùng đang phát sinh lấy cái gì a? Tại Đặng Cửu Công cảm ứng phía dưới. Vừa mới bị bao khỏa tiến màu đen màn sân khấu bên trong băng chi hoàng quyền. Trong nháy mắt liền bị một luồng cực kỳ cường hãn băng hàn chi lực cho bọc lại. Cỗ này băng hàn chi lực. So với vừa rồi băng chi hoàng quyền tự chủ bộc phát băng phong chi lực. Không thể nghi ngờ là muốn cường hãn được nhiều. Trong lúc một khắc, Đặng Cửu Công hiển nhiên là nhớ lại Diệp Băng trên người những huyền băng thần vật kia. Ngày đó tại truyền về băng thần linh tinh trong hình ảnh. Diệp Băng dung hợp lục đại thần vật trong viêm huyền chi cực. Trong đó có ba loại chính là tam đại huyền băng. Đối với điểm này, băng thần điện những này thực quyền trưởng lão, đều là thấy rất rõ ràng, nghĩ tới những thứ này đồ vật sau đó, Đặng Cửu Công liền biết mình chuôi này băng chi hoàng quyền. Có thể muốn cực kỳ không xong. Hết chương.